Thôn Thiên, chương 199, tìm, Mộc Linh Anh, góc truyện audio.com, Dương Lăng Thừa lúc Minh Linh đạo nhân hắt xì, người đã đi ra ngoài thuyền rồng, thiên huyễn pháp bảo biến đổi, hóa thành dáng dấp bồ đề đạo nhân, hướng một tòa lầu các bước đi. Lầu các này cao nghìn trượng to lớn đồ sộ, như Dương Lăng từng thấy tại tiểu thần giới kiến trúc thật lớn. Dương Lăng lần đầu đến thiên ngoại thiên, nên thập phần cẩn thận, chuẩn bị trước xem xét một hồi chung quanh, mới đi giao dịch. Thế nhưng khi Dương Lăng tiến nhập lầu các phát hiện trong đó vẫn chưa đặt bất luận cái vật gì giao dịch, chỉ có hơn 10 người tu sĩ ngồi ngay ngắn ở trong lầu các, ai cũng không nói gì. Mọi người ở chỗ phòng khách cao to rộng rãi, mọi nơi nhìn không thấy đầu cùng, ngay chính giữa, như vậy vắng vẻ bày 13 cái ghế. 13 cái ghế này, giờ này vẫn còn để trống chưa có người ngồi, còn lại đều đã ngồi đầy người. Dương Lăng không rõ vì thế tiến vào phòng khách nhìn thoáng qua rồi chuẩn bị ly khai. Mới vừa xoay người, trong tai bỗng nhiên nghe được một thanh âm. Vị đạo hữu này, chẳng biết muốn giao dịch vật gì vậy? Dương Lăng ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện một gã tu sĩ đang nhìn mình hơi cười. Dương Lăng trong lòng khẽ động, nguyên lai những người này đang giao dịch, thẳng thắn đi tới trên ghế ngồi xuống, đối với tu sĩ hỏi mình truyền âm nói. Tại hạ muốn mua ngũ lôi hồ, tu sĩ này vừa nghe, khẽ lắc đầu. Ngũ lôi hồ tại Tây Hải Long Cung, nơi đây đổi không có. Dương Lăng gật đầu, không thèm nói, nhắc lại. Sau một lúc lâu, lại có một người hướng Dương Lăng truyền âm. Đạo hữu có cần đạo khí phi kiếm hay không? 13 danh tu sĩ đang ngồi, chỉ có Dương Lăng tu vi nhìn qua thấp nhất mới là pháp sư cấp số, mà 12 người còn lại mọi người là đạo quân cấp số. Chính bởi vì, dạng này, tên tu sĩ kia mới hỏi Dương Lăng có hay không cần phi kiếm cấp đạo khí. Dương Lăng cười nói, đa tạ không cần. Sau đó, còn lại 12 người, mỗi người đều cùng Dương Lăng giao lưu thông qua phương thức truyền âm hỏi Dương Lăng mua cái gì, bán cái gì. Tiếc nuối chính là, Dương Lăng không có nghe đến gì đó mình cần. Ngồi được nửa canh giờ trong đại sảnh bỗng nhiên có một thanh sam lão giả. Lão giả này ra mặt lãnh ngạnh, nhãn thần hờ hững, lãnh đạm nói. Tu sĩ nào cần thiên ngoại thiên cung cấp giao dịch đi theo ta. Dương Lăng còn muốn hỏi thiên công phù, vì vậy đứng lên, đối với lão giả gật đầu. Song song, còn có hai gã tu sĩ khác đứng dậy cùng Dương Lăng theo lão giả rời đi. Bốn người đi một đoạn, phát hiện phía trước có một đạo môn, tứ phương tám hướng, vân vụ lượn lờ. Dương Lăng vừa tiến vào cửa này, nhất thời cảm giác như tiến nhập một cái không gian kỳ dị. Trong cái không gian này không có ánh sáng, bốn phía đều là hắc ám tối thui, nhìn không thấy những người đồng hành khác, dưới chân cũng tựa hồ là vật hư vô trống rỗng huyền phù trong giữa không trung. Ngay trong hư vô này, Dương Lăng lại thấy một nữ tử xinh đẹp đang đứng trong hư không, quanh thân lóe sáng, tựa hồ quang mang trong thiên địa đều tề tựu đến trên thân thể của nàng. Nữ tử nhìn Dương Lăng ba người mỉm cười, ba vị muốn trao đổi cái gì? Dương Lăng cười cười cũng không nói lời nào. Nữ tử mỉm cười nhất nhất cùng với hai người kia làm xong giao dịch, quá trình giao dịch này 10 phần bí mật, Dương Lăng nghe không được thanh âm, nhìn không thấy quá trình, chỉ có thể nhìn thấy nữ tử một mực mỉm cười, nghĩ thầm. Thiên ngoại thiên thủ đoạn bảo mật thực, góc truyện audio.com, sự là cao minh, khoảng chừng một khắc chung sau, nữ tử nhìn về phía Dương Lăng. Quý khách có muốn giúp gì không? Dương Lăng cười nói, ta muốn biết thiên ngoại thiên có thiên công phù bán hay không? Thiên công phù là vật cực kỳ chân quý, nhưng nữ tử nghe xong thần sắc như thường, thản nhiên nói. Có chẳng hay quý khách dùng vật gì trao đổi? Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra 9 mai chân long nguyên linh, nói. Dùng vật này, nữ tử nhìn thoáng qua, gật đầu. Cũng đủ, 8 mai chân long nguyên linh có thể đồng giá trao đổi 4 đạo thiên công phù, 1. Mai chân long nguyên linh khác làm sao trao đổi thành phẩm? Dương Lăng hơi trầm ngâm, nghĩ thầm. Thế gian chỉ có 9 đạo thiên công phù, vật ấy quý giá, không bằng đều đổi cả. Được đổi lấy 4 chương thiên công phù, Dương Lăng đáp ứng đổi. Xin quý khách chờ, nữ tử từ trong tay áo xuất ra một ngọc hạp, giao cho trong tay Dương Lăng cũng đem 9 mai chân long nguyên linh tống xuất. Cô già, nếu không phải để chữa trị hình thiên thuẫn, giao dịch này thật không đến giá đó. Vấn thiên đồng tử kêu lên, thái cực đồng tử thở dài một tiếng, đáng tiếc thiên công phù không thể chữa trị tiên thiên pháp trận. Dương Lăng nói, sớm ngày gặp lại, đối với nàng kia khẽ gật đầu, tại hạ cáo từ, quý khách đi thong thả, nữ tử dứt lời, Dương Lăng bỗng nhiên trở về đến phòng khách mới vừa rồi, trong đại sảnh đã không còn một bóng người, chỉ để lại 13 chương cái ghế trống còn bày ra nơi đó. Dương Lăng ly khai lầu các lại đi tới mấy chỗ giao dịch khác, phát hiện tu sĩ đến thiên ngoại thiên đây giao dịch đều đã có tính toán trước, biết mình muốn giao dịch vật gì. Hơn nữa thiên ngoại thiên không chỉ có cung cấp giao dịch, khách hàng trong lúc này cũng có thể giúp nhau giao dịch. Dương Lăng trước đó cùng 20 danh tu sĩ khác nói chuyện với nhau, là khách hàng trong lúc đó giao dịch. Dương Lăng lại tiến nhập một chỗ giao dịch khác đang cùng với các tu sĩ giao lưu trao đổi, một gã tu sĩ có thể cung cấp kim linh anh, mộc linh anh trong ngũ hành linh anh. Ngũ hành linh anh có thể luyện chế nguyên anh đan, Dương Lăng lập tức có hứng thú. Đối phương là một gã tu sĩ lớn tuổi, bắt đầu cùng Dương Lăng cò kè mặc cả. Đạo hữu, một quả hỏa thần đan tuy rằng chân quý, nhưng vật ấy đối với bản nhân tác dụng không lớn. Nguyên lai Dương Lăng lấy hỏa thần đan ngày trước đoạt được đem ra trao đổi. Dương Lăng suy nghĩ một chút lại hỏi, thái ất chân kim thì sao? Tu sĩ này nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lại lắc đầu cười khổ. Lão đạo mặc dù đã kết thành pháp đan, nhưng thọ hạn sắp tới, cho nên muốn được một ít linh dược kéo dài thọ mệnh, những thứ còn lại cũng không có hứng thú. Dương Lăng nghĩ thầm, ta tích góp từng tí một linh dược đủ có thể luyện thành trường sinh đan, giáp tử đan, chỉ tiếc lâu lắm, hiện tại luyện không kịp. Sơ lược suy nghĩ, Dương Lăng cười nói, đạo hữu lén cùng bản nhân giao dịch tự nhiên là không muốn gánh chịu phí dụng giao dịch. Như vậy đi, phí dụng giao dịch do ta gánh chịu. Tu sĩ đang chờ Dương Lăng nói những lời này, cười nói. Được, đạo hữu là người sảng khoái. Cuối cùng, Dương Lăng lấy 3 khối thái ất chân kim cùng một quả hỏa thần đan làm đại giới tiền mua từ thiên ngoại thiên đổi lấy 10 mai trường sinh đan, sau đó dùng trường sinh đan đổi lấy kim linh anh, mộc linh anh từ trong tay tu sĩ lớn tuổi. Trường sinh đan là hạ phẩm thần đan, phục dụng một quả có thể duyên thọ 50 năm, nhưng số. gocchuyenaudio.com, lần dùng không thể vượt lên quá 10 lần. Hai linh anh này ý thức trong nguyên thần sớm bị người ta xóa đi, Dương Lăng trong nháy mắt liền đem nó luyện thành nguyên anh đan. Lúc này ngũ hành nguyên anh đan, năm có được 3, Dương Lăng thẳng thắn hướng thiên ngoại thiên hỏi có hay không có hỏa linh anh, thổ linh anh. Phụ trách giao dịch chính là một gã trung niên tu sĩ, nói. Ngũ hành linh anh thập phần hiếm thấy, lúc này vô pháp cung cấp. Bất quá quý khách có thể lưu lại một nửa tiền đặt cọc ngày sau một khi có hàng hóa chúng ta sẽ thông chi quý khách trước tiên. Hai linh anh, nếu có thái ất chân kim trao đổi cần 12 khối. Dương Lăng suy nghĩ một chút rồi lưu lại 6 khối thái ất chân kim, mà thiên ngoại thiên cũng giao cho Dương Lăng một quả truyền âm phù, dùng cho ngày sau truyền âm cho biết. Trong quá trình khi Dương Lăng hành tẩu các điểm giao dịch hỏi giá cả hình thiên phù. Dương Lăng nếu muốn mua, phải dùng 300 khối thái ất chân kim trao đổi. Hơn nữa hình thiên phù đã bị người mua rồi, hôm nay không ở thiên ngoại thiên. Dương Lăng suy đoán là cửu thái tử mua đi hình thiên phù. Lúc phản hồi thuyền rồng, cửu thái tử còn chưa có trở về, Minh Linh đạo nhân thấy Dương Lăng, biểu tình kinh nghi bất định. Nguyên lai lúc Dương Lăng ra thuyền, hắn dùng tán hồn linh ám toán Dương Lăng. Đáng tiếc Dương Lăng nguyên thần được kim quang thủ hộ, bản thân tâm cảnh cũng cao, căn bản tán hồn linh không thể ám thương. Minh Linh đạo nhân hại người không được, ngược lại bị Dương Lăng ngầm hạ cổ độc, hôm nay sinh tử trong tay Dương Lăng thao túng, chỉ cần Dương Lăng tâm niệm khẽ động, người này ắt hẳn phải chết. Minh Linh đạo nhân còn không biết Dương Lăng đối với mình động tay động chân, lúc này vẫn đang nghi hoặc Dương Lăng vì sao không trùng ám toán, còn có thể sống mà trở về. Nếu là tu sĩ, chỉ cần bị tán hồn linh ám toán một chút, lập tức hồn phi phách tán, biến thành cái xác không hồn, thập phần thâm độc. Đối mặt ánh mắt Minh Linh đạo nhân, Dương Lăng mỉm cười, cái gì cũng không nói, tìm một góc bắt đầu minh tọa tu luyện. Chờ không bao lâu, cửu thái tử mấy người phản hồi trở lại thuyền rồng. Cửu thái tử sắc mặt khó coi, giọng căm hận nói. Mua được hình thiên phù lại có ích lợi gì? Không có thiên công phù chữa trị, nó là một khối phế liệu. Một gã phụ tá thoải mái nói. Cửu điện hạ thiên công phù có thể chậm rãi tìm kiếm, sớm muộn gì có một ngày cũng tìm được. Hơn nữa dù là tìm không được thái tử cũng có thể đem hình thiên phù này bán đi, tổn thất sẽ không nhiều lắm. Cửu thái tử hừ một tiếng. Mà thôi, thiên công phù chỉ có 9 đạo, thiên ngoại thiên không còn một cái để bán, ta phải đi nơi nào mua đây? Chúng ta trở lại đem hình thiên phù bán thôi. 8 gã phụ tá hai mặt nhìn nhau, một người khuyên nhủ. Cửu điện hạ, vừa tới tay lại bán ra, có chút không thích hợp. Chúng ta trước hỏi, thiên ngoại thiên không phải nói còn có thiên công phù sao? Chờ khi mình mua được hình thiên phù, thiên ngoại thiên lại nói đã đem thiên công phù bán đi. Hiển nhiên người mua phù còn chưa đi xa, điện hạ không bằng tìm một chút. Cửu thái tử khoát khoát tay, thiên ngoại thiên há có thể làm càn, hắn chỉ bầu trời, nó đang nhìn kia, mọi người trong lòng phát lạnh đều nhìn thiên nhãn trên bầu trời, thiên nhãn có thể thấy tất cả, không chuyện gì có thể lừa gạt được nó. Một tháng sau, là ngày Thái Hoa Tiên Tôn biểu diễn thiên bi, chỉ có 10 người có thể quan khán thiên bi ta nếu không có một. gocchuyenaudio.com, kiện pháp khí thuận tay, làm sao có thể là đối thủ những người khác. hình thiên phủ hôm nay đối với ta vô dụng, không bằng đi đổi một kiện đạo khí lợi hại. Dương Lăng vừa nghe thầm nghĩ, cơ hội tốt, cách chương.